phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, ám thị gạt bỏ kế hoạch, Lâu Mộ Yên đem 10 tên ám thị sát thủ giải quyết sau. Bước nhanh đi đến Lạc Ly trước mặt xuất ra một viên ngũ phẩm thanh linh đan uy hắn ăn vào. Gặp Lạc Ly ăn vào Lâu Mộ Yên đan dược sau, trên người thanh hắc sắc dần dần mất đi, khác 5 người mới từ khiếp sợ chung phản ứng đi lại. 5 người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một gã tu vi mạnh nhất nam tử cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Lâu sư muội, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, đối với Lâu Mộ Yên uy danh hạo nhạc tông đệ tử là biết đến. Đặc biệt của nàng bạo lực tức thì bị truyền ồn ào huyên náo. Rất nhiều đệ tử kỳ thực trong lòng là kiêng kỵ cùng đối địch của nàng. Bất quá vừa rồi ở gặp phải tử vong tuyệt vọng khi Lâu Mộ Yên giống như thiên thần một loại buông xuống cứu bọn họ tánh mạng. Làm cho bọn họ quả thật phát ra từ nội tâm cảm kích. Hơn nữa lần này tiến vào truyền thừa nơi phía trước, tông chủ nói làm cho bọn họ tốt nhất cùng khác tông môn nhân tạm thời vứt bỏ tiền ngại mặt trận. Thống nhất, khiến cho 5 người đối Lâu Mộ Yên cũng thân cận rất nhiều. Không cần khách khí, chúng ta lục tông hiện tại là liên hợp quan hệ. Cứu các người cũng là thuận tay chi lao, Lâu Mộ Yên không thèm để ý thản nhiên nói. Một nữ tử nhẹ nhàng kéo kéo nói chuyện đệ tử quần áo. Ý bảo hắn mở miệng muốn giải độc đan. Khụ khụ, tên kia đệ tử cảm giác trong cơ thể độc tố đang ở cấp tốc lan tràn toàn thân. Ho nhẹ vài tiếng nói. Lâu sư muội, trên người ngươi còn có giải độc đan sao? Có thể hay không đổi mấy khỏa cho chúng ta? Theo vừa rồi Lâu Mộ Yên xuất ra đan dược sắc màu cùng đan hương đến xem. Hắn có thể phán đoán đó là ngũ phẩm giải độc loại đan dược. Không có khả năng mở miệng làm cho nàng đưa. Chỉ có xem có thể hay không đổi ngũ khỏa. Lâu Mộ Yên gặp mấy người coi như thức thời. Nghĩ nghĩ đem ánh mắt phóng tới Lạc Ly trên người. Dùng ánh mắt ý bảo hỏi. Lạc Ly trong cơ thể độc tố bị thanh linh đan toàn bộ quét sạch. Một ngụm máu đen theo miệng phun ra, gặp Lâu Mộ Yên dùng ánh mắt hỏi hắn, trong lòng hắn nóng hầm hập, ngây ngô cười mở miệng nói, Mộ Yên, bọn họ đều là cùng ta quan hệ không sai sư huynh. Ngươi liền đổi cho bọn hắn mấy khỏa giải độc đan đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng là hy vọng kia mấy người đem phần này nhân tình nhớ đến tiểu mèo hoang trên người. Quả nhiên vừa quay đầu chỉ thấy 5 người cảm kích xem Lạc Ly. Nơi này có ngũ khỏa ngũ phẩm thanh linh đan, Lâu Mộ Yên đem một cái đan bình vứt cho đầu lĩnh. Người nọ, ngũ phẩm đan dược giá trị chắc hẳn các ngươi đều biết đến. Ta luyện chế đan dược cũng cần rất nhiều cao cấp linh thảo. Các ngươi một người ra 200 vạn linh thạch đi, 5 người ào ào gật gật đầu. Này giá đổi một viên cứu mạng ngũ phẩm đan dược là tương đương có lời. Chính là trong lòng đã có chút kinh ngạc Lâu Mộ Yên cư nhiên không có hố bọn họ. Bọn họ nhưng là nghe nói Lâu Mộ Yên nhất ái tài. Tham gia lục tông đại bỉ cũng là vì thưởng cho mới đi đoạt giải quán quân. Lâu Mộ Yên nếu biết bọn họ trong lòng suy nghĩ nhất định phiên cái đại xem thường. Hẳn là nhiều thu điểm linh thạch. Lâu sư muội đây là 1.000 vạn linh thạch, mấy người cấp tốc ăn vào đan dược sau liền thấu 1.000 vạn linh thạch, Lâu Mộ Yên tiếp nhận linh thạch thu lên, trắng ra nói, lần này cứu các người cũng là xem ở Lạc Ly trên mặt mũi. Bằng không ta mới lười quản, mấy người ngượng ngùng cười cười. Này lâu sư muội tính tình cũng quá trực tiếp, bất quá đối với bọn họ mà nói ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường. Dù sao Bát Cực Tông cùng Hạo Nhạc Tông trong lúc đó mâu thuẫn rất lớn. Trước kia đệ tử trong lúc đó ở các nơi bí cảnh lý gặp mặt cũng nhiều là đánh đánh giết giết. Trừ phi Lâu Mộ Yên là cái thiện lương đơn thuần nữ tử nhưng là sẽ ra tay cứu bọn họ. Khả theo sở nghe tới tin tức xem, cái cô gái này cũng là cái tâm ngoan thủ lạt, bằng không đi tham gia lục tông đại bỉ chống lại của nàng hai gã đệ tử không có khả năng vừa chết. Nhất thương, tử người kia nhưng là xứng đáng. bọn họ hiện tại cũng hận chết ám thị sát thủ. Mấy người độc giải sau lại khôi phục hội. Tên kia đầu lĩnh đệ tử nói. Sư muội, ngươi có bát cực tông khác đệ tử liên lạc tín hiệu đi. Có a, như thế nào? Lâu Mộ Yên hỏi. Ta hoài nghi ám thị mặt khác mở một cái thông đạo nhường rất nhiều sát thủ tiềm tiến vào. Chúng ta phía trước gặp được hai bát tập kích, đều là bất đồng sát thủ kia đệ tử ngưng trọng nói. Bằng không không có khả năng trừ bỏ lục tông bên ngoài đệ tử. Thế lực khác mọi người là ám thị sát thủ. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Chỉ là nàng sẽ giết hơn 30 danh ám thị sát thủ. Nhiều người như vậy căn bản không có khả năng là cùng các nàng cùng nhau vào. Kia cũng chỉ có một mình mở thông đạo này một cái khả năng. Đương nhiên cũng có thể là bên ngoài lục tông cùng thế lực khác kiếm thánh nhóm đều bị giết. Thông đạo bị ám thị cao giai cường giả cầm giữ, mới truyền tống nhiều như vậy sát thủ tiến vào. Chính là này loại khả năng hiển nhiên thật nhỏ, trừ phi ám thị không nghĩ ở toàn bộ đại lục tồn tại. Ít nhất trước mắt còn chưa đem truyền thừa nơi lý đệ tử toàn bộ gạt bỏ đặt thành nào đó mục đích khi. Bọn họ là sẽ không bại lộ xuất ra. Ta sẽ hướng tông môn khác sư huynh sư tỷ truyền tống tin tức. Làm cho bọn họ đề phòng ám thị sát thủ, Lâu Mộ Yên xuất ra bát cấp tông đặc chế liên lạc truyền. Âm phù phóng ra đi ra ngoài. Tên kia đệ tử thở dài. Lần này ám thị sở đồ không nhỏ. Vậy mà muốn đem chúng ta lục tông tiến vào truyền thừa nơi đệ tử toàn bộ gạt bỏ. Cũng không biết bọn họ còn có cái gì không sao chiêu, lục tông lần này tiến vào truyền thừa nơi. Tất cả đều là nội môn thiên phú cùng thực lực mạnh nhất đệ tử. Ám thị nếu có âm mưu gì hoặc là muốn hòa lục tông trở mặt. Trước đem tinh anh đệ tử toàn bộ chém giết chính là đối lục tông lớn nhất đả kích. Lâu Mộ Yên mặt trầm xuống nói, Hạo Nhạc Tông mấy người biến sắc, ám thị lần này xem ra là hạ quyết tâm muốn hòa lục tông là địch. Điều này cũng ý nghĩa bọn họ lần này truyền thừa nơi tìm kiếm cơ duyên tiền đồ hội hung hiểm vạn. Phần, Lâu sư muội kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn chạy tới trung tâm khu vực sao? Đầu lĩnh đệ tử hỏi, Lâu Mộ Yên gật đầu nói. Tự nhiên là muốn tiến đến trung tâm khu vực kia không bằng cùng nhau như thế nào. Đến lúc đó gặp được khác tông đệ tử cũng có thể tướng yêu cùng nhau đi qua. Như vậy chúng ta đối phó khởi ám thị sát thủ đến lực lượng cũng sẽ lớn hơn nhiều, Hạo Nhạc tông đệ tử đề nghị nói, Lâu Mộ Yên mỉm cười. Thật có lỗi, ta còn có việc cần xử lý, nàng hiện tại cần trước cùng Minh Tu hội họp. Ở cùng nhau tiến đến trung tâm khu vực, gặp mấy người sắc mặt có chút xấu hổ, nàng cười bổ sung một câu, ta cùng Trì Tu là lần này ám thị trọng điểm đánh chết đối tượng. Ta đi theo các ngươi, ngược lại sẽ liên lụy của các ngươi, còn có ba gã kiếm thần nhìn chằm chằm các nàng. Nếu nàng hiện tại cùng những người này ở cùng nhau ngược lại hội hại bọn họ. Hơn nữa có này đó cản trở nhân ở. Nàng cũng không tốt thi triển, nghe được nàng nói như vậy mấy người đều ngượng ngùng cười cười. Chúng ta không sợ ngươi liên lụy, chính là cũng không lại mời nàng cùng nhau. Lâu Mộ Yên hiện tại quả thật là đối phương trọng điểm truy kích đối tượng. Bọn họ cùng nàng cùng nhau nguy hiểm độ đem rất cao. Hơn nữa lấy thực lực của nàng một mình hành động còn dễ dàng chạy trốn. Bọn họ ngược lại là trói buộc. Các ngươi nếu nhìn thấy khác tông đệ tử nhưng là có thể mời cùng nhau. Xây thành một cái ma hoa tuy rằng khả năng sẽ bị một lưới bắt hết. Nhưng là so một mình hành động an toàn thượng cũng có cam đoan. Dù sao nhiều người lực lượng đại, Lâu Mộ Yên đề nghị nói. Lạc Ly mím mím môi nói. Mộ Yên, ta cùng ngươi cùng nhau đi, ta hiện tại muốn đi làm một chuyện. Ngươi đi cùng ca ca ta. Ca ca ngươi trước hội họp, ta sau sẽ tìm đến của các ngươi, Lâu Mộ Yên nói. Lạc Ly nghĩ nghĩ cảm thấy bản thân có khả năng hội tha của nàng chân sau. Thở dài nói, được rồi, tiếp theo Lâu Mộ Yên đưa cho Lạc Ly không ít đan dược cùng công kích phòng ngự loại cao. Giai phù triện liền độc tự ly khai, Lạc Ly cầm này nọ xem Lâu Mộ Yên rời đi bóng lưng trong lòng thật phức tạp. loại này bị thích nữ tử bảo hộ tư vị vừa vui vừa lo. Mà khác năm người ánh mắt lại sắp dính ở trên tay hắn. Trong lòng các loại ghen tị hâm mộ a. Hết chương.